Sự rung động có chủ ý, chương 63, cắn ngược, vu oan, chuyện kia, không được à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Trung Triệu Khánh giật giật liên hồi, ánh mắt rắn lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Văn Lễ. Hạ tiên sinh, điều kiện của anh có phải là quá đáng rồi không? Quá bất công, quá đáng sao? Hạ Văn Lễ bật cười nhẹ, liếc nhìn Trung Minh Nguyệt vẫn còn đang ngơ ngác vì sốc. Trung tiểu thư, cảnh sát sắp đến rồi, cô cũng không cần quá lo lắng. Cùng lắm là bị tạm giữ vài ngày, nghe huấn thị một chút thôi. Không, tôi không chịu được, Trung Minh Nguyệt gần như hét lên, không thể tin nổi Hạ Văn Lễ thực sự báo công an. Chỉ là trêu chọc đôi ba câu thôi mà, đáng đến mức phải báo cảnh sát à, ngoài kia mấy kẻ sàm sỡ còn tệ hơn cả đống, đã thấy ai bị bắt chưa? Nhưng nhìn thái độ của Hạ Văn Lễ, rõ ràng anh hoàn toàn có thể tống cô ta vào đó. Trung Minh Nguyệt lập tức hoảng sợ, vội vàng cầu xin ba. Ba, hay là ba đồng ý đi, tha cho Trung Thư Ninh đi. Không đời nào, Trung Triệu Khánh nghiến răng, gằn giọng. Ba, con sắp bị bắt rồi. Trung Minh Nguyệt gần như phát khóc, quay sang cầu cứu mẹ. Lưu Huệ An hiểu rất rõ chồng mình nghĩ gì. Hạ Văn Lễ rõ ràng đang cố tình gây sức ép, đã chịu ra mặt vì con bé chết tiệt kia thì chắc chắn có thể bỏ tiền cứu nó ra. Nhưng giờ nhà họ Trung quá cần tiền. Minh Nguyệt, hay là con xin lỗi Hạ tiên sinh đi. Lưu Huệ An dò xét mở lời. Mẹ, dù Trung Minh Nguyệt có ngốc thật, cũng không ngốc đến mức này. Rất rõ ràng, bọn họ không định chấp nhận điều kiện của Hạ Văn Lễ. Vì tiền, đến cả chuyện cô bị bắt đi cũng chẳng sao cả. Dù là ba mẹ ruột, nhưng chưa từng sống cùng. Lúc này đây, lòng cô ta lạnh toát. Hạ Văn Lễ trầm mặc nhìn, cúi mắt xuống, ngón tay vẫn nhẹ nhẹ xoay điếu thuốc đã tắt từ lâu. Minh Nguyệt, thực ra không có gì nghiêm trọng đâu. Lưu Huệ An vỗ vỗ vai con gái, giọng cố làm dịu. Trung Minh Nguyệt cắn chặt môi, thân thể ướt sũng vì nước lạnh đến run rẩy. Thân thể lạnh, lòng còn lạnh hơn. Trước đây cô ta từng cười nhạo Trung Thư Ninh không được ba mẹ thương. Ai ngờ hôm nay, chính mình lại trở thành Trung Thư Ninh thứ hai. Trần Tối chập lưỡi một cái. Ôi, trên đời này, có những bậc cha mẹ yêu con vô điều kiện. Nhưng cũng có những kẻ làm cha làm mẹ, tình thương của họ thì thật sự không dám nhận xét. Vợ chồng Trung Triệu Khánh trong lòng giận sôi, nhưng lại không dám nói gì. Cái gã Trần Tối này sao lắm mồm thế chứ? Chuyện nhà tôi liên quan gì đến cậu? Cùng lúc đó, Trung Thư Ninh đã tới khách sạn. Khách sạn quá rộng, cô chỉ có thể nhờ quầy lễ tân giúp đỡ. May mà phía khách sạn cũng biết quan hệ đặc biệt giữa cô và Hạ Văn Lễ nên mới nói vị trí phòng nghỉ. Chị đến tìm anh em à? Hạ Văn Dã bước theo sát phía sau cô. Có chuyện gì xảy ra với anh ấy à? Chị cũng không biết nữa. Bên trong phòng nghỉ, Trung Minh Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân, cứ tưởng là cảnh sát tới. Chân lập tức mềm nhũn, nước mắt Trung Minh Nguyệt rơi lã chã, gấp đến độ nghẹn ngào, bỗng nhiên cô ta quay đầu, nhìn chằm chằm vào Chu Bách Vũ. Lúc này vẫn đang nhàn nhã xem kịch vui. Anh Bách Vũ, anh phải giúp em. Dựa vào đâu? Chu Bách Vũ chẳng hề có ý định nhúng tay vào đống hỗn độn nhà họ Trung. Huống hồ, Diêm Vương đã định nàng chết canh ba, ai dám giữ đến canh năm. Hạ Văn Lễ rõ ràng là muốn hạ gục cô ta, bản thân anh ta nào có đủ mặt mũi để khiến đối phương buông tay. Trung Minh Nguyệt, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Chu Bách Vũ cười lạnh, tội quấy rối ấy à, cùng lắm bị giam vài hôm, đâu có mất miếng thịt nào. Lúc ấy, tiếng bước chân bên ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lộn xộn, gấp gáp, mỗi lúc một gần hơn, do cửa chưa đóng, Trung Thư Ninh vừa bước vào đã nghe thấy Trung Minh Nguyệt gào lên. Tôi và anh ấy đã ngủ với nhau rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi. Một câu, cả căn phòng chết lặng, ngay cả Hạ Văn Lễ, ngón tay cũng siết lại, điếu thuốc trong tay bị anh bóp vụn thành tro. Trần Tối trợn mắt líu lưỡi, ồ chà, Chu thiếu à, khẩu vị cũng rộng thật đấy, đến loại này cũng nuốt nổi à, đúng kiểu đói khát không chọn của mà. Bách Vũ, Chu Dịch Học ngây người, sững sờ quay sang nhìn con trai mình. Ban đầu chỉ nghĩ mình đang hóng chuyện thiên hạ, ai ngờ đột nhiên bị réo tên, thành diễn viên chính luôn. Trung Minh Nguyệt, cô đừng có nói linh tinh. Khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, Chu Bách Vũ tái mặt, vội vàng thanh minh. Cô điên rồi à, cô quyến rũ không được Hạ tiên sinh, lại lôi tôi ra gánh thay. Cô còn biết xấu hổ không? À mà quên, cô thì biết cái quái gì gọi là liêm sỉ chứ. Miệng thì nói ghét Trung Thư Ninh, nhưng hết lần này đến lần khác bắt chước người ta, học đòi mọi thứ. Câm mồm, tôi không có bắt chước cô ta. Trung Minh Nguyệt bị nói trúng tim đen, vừa hổ thẹn vừa giận dữ, lại vừa hoảng loạn, ánh mắt cô ta lướt qua, bắt gặp Trung Thư Ninh đã bước vào phòng. Cô mặc đồ tập múa, quần trắng ống rộng, áo hồng nhạt đơn giản. Khuôn mặt trắng trẻo không chút son phấn, lại toát lên vẻ trong trẻo, thanh tú, tinh khôi dị thường. Thậm chí còn đẹp hơn lúc trang điểm. Ninh Ninh, Hạ Văn Lễ chau mày, bước tới. Sao em lại đến đây? Trung Thư Ninh không ngờ tình huống lại loạn đến mức này. Cô liếc nhìn Trần Tối một cái, sau đó đảo mắt quanh phòng, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên người Trung Minh Nguyệt. Giờ phút này, thảm hại vô cùng. Sau đó, ánh mắt cô rời sang Chu Bách Vũ. Hai người bọn họ đã lên giường. Kịch bản này, KCSTH, CSGTA, không phải nói là Trung Minh Nguyệt dụ dỗ Hạ tiên sinh à? Sao giờ lại lôi Chu Bách Vũ vào? Đừng có nhìn tôi với cô ta không có gì cả. Chu Bách Vũ gấp đến độ gần như phát điên. Dù biết giữa mình và Trung Thư Ninh chẳng còn gì, nhưng bị gán ghép với Trung Minh Nguyệt là điều anh ta không thể chấp nhận được. Có là cha nam thì cũng phải có tiêu chuẩn, anh đây không ăn nổi cái loại này. Ngủ rồi còn không chịu nhận. Chu Bách Vũ, anh còn là đàn ông không? Chính anh hôm đó uống rượu, em đưa anh về khách sạn, tối hôm ấy anh đối với em. Trung Minh Nguyệt biết ba mẹ chẳng trông cậy được, liền dốc toàn lực cột chặt hy vọng vào Chu Bách Vũ. Đêm đó, Chu Bách Vũ lập tức nhớ ra. Hôm đó, lúc tỉnh dậy, Trung Minh Nguyệt quả thực đang nằm cạnh Chu Bách Vũ, quần áo xộc xệch. Nếu không phải vì đêm đó, ở tiệc đón tiếp, anh có chịu nhảy với tôi không? Trung Minh Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng. Sao, bây giờ lại muốn chối bỏ? Chu Bách Vũ, con giải thích cho ba ngay. Chu Dịch Học giận dữ quát, giọng đầy uy nghiêm. Còn Hạ Văn Lễ đã lặng lẽ bước tới đứng bên cạnh Trung Thư Ninh. Đêm đó đúng là chúng tôi ngủ chung giường. Chu Bách Vũ đang cố giải thích dở dang. Nghe thấy chưa, anh ta thừa nhận rồi. Trung Minh Nguyệt gằn giọng, giành phần chủ động. Trung Triệu Khánh và Lưu Huệ An đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cùng nghĩ, không ngờ còn có chuyện này. Dịch Học, chuyện này nhà họ Chu các anh không định cho chúng tôi một lời giải thích sao? Trung Triệu Khánh giống như nắm được cọng rơm cứu mạng. Nếu không moi được tiền từ Hạ Văn Lễ, thì còn có thể bấu vào nhà họ Chu. Giải thích cái con khỉ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bách Vũ rốt cuộc không nhịn được nữa. Chu Bách Vũ, cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Dù sao tôi cũng là bề trên của cậu. Trung Triệu Khánh đập mạnh tay xuống bàn. Chúng tôi chỉ nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Mấy người nhà họ Trung có ý gì đây? Dụ dỗ Hạ tiên sinh không thành, giờ lại đổ đống phân này lên đầu tôi à? Trung Minh Nguyệt mặt mày tím tái. Phân là chỉ cô ta hao? Anh ta dám gọi cô là cái loại như vậy, đã ngủ chung giường rồi mà nói là không có gì xảy ra ngoài ai tin chứ? Lưu Huệ An hừ lạnh một tiếng, đầy ẩn ý, dù sao thì nhà họ Chu cũng phải cho chúng tôi một lời công khai. Chu Bách Vũ nghiến răng ken két, mặt đầy tức giận, như thể đang giằng xé nội tâm. Cuối cùng, sau khi chuẩn bị tinh thần, anh ta nghiến răng. Bởi vì hôm trước đó, cái chỗ đó của tôi bị thương, vốn đang nằm viện nghỉ dưỡng, sau đó có chuyện mới đi uống rượu. Thời gian đó, tôi căn bản không làm nổi chuyện ấy. Làm sao mà phát sinh quan hệ với cô ta được? Những chuyện này bệnh viện đều có thể xác minh. Còn, ánh mắt anh ta liếc qua Trung Thư Ninh và Lý Khải. Hai người bọn họ cũng có thể làm chứng. Bên đồn công an cũng được. Vì anh ta bị thương ở đồn công an. Ngay khoảnh khắc đó, Hạ Văn Giã đang đứng cạnh Trung Thư Ninh liền ghé sát, ghìm giọng nói nhỏ, nhưng âm lượng lại đủ vang đì. Mọi người trong phòng đều nghe thấy. Chị à, cái anh từng là hôn phu của chị, không làm ăn được, hả? Không khí, bùm, một phát nổ tung, câu, thì thầm, này đúng là gài chết người không cần mạng. Trung Thư Ninh suýt nữa sơ tay bịt miệng cậu, sao đúng lúc lại châm thêm dầu thế hả? Chu Bách Vũ giận đến mức mắt trợn trắng, quay phát sang nhìn Hạ Văn Giã, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Nhưng ánh mắt Hạ Văn Giã lại mang theo một tia cảm thông, thêm chút xíu thương hại, khiến Chu Bách Vũ tức đến nghẹt thở, suýt ngã ngửa tại chỗ. Cách chương.